Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 308, chương 312, vạn tiên trận. Tương đương, thời khắc này Thương Doanh, 3000 công đức chi sĩ tại Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh ba vị tiệt giáo thân truyền xuất lĩnh dưới diễn luyện trận pháp, chuẩn bị lấy trận phá trận, đối kháng chính diện vạn tiên trận. 5500 vạn đại quân cũng tại khẩn cấp huấn luyện, chuẩn bị ở lúc mấu chốt xuất thủ. Đế Tân cũng không còn bình thường cả lơ phất phơ, thậm chí ngay cả soát ngu ngốc đáng giá không để ý tới, một lòng vùi đầu vào tư nguyên điều phối bên trong, chuẩn bị vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bởi vì tất cả mọi người biết, vạn tiên trận cũng là Thương Chu sau cùng một trận đại chiến, cũng là đỉnh định càn khôn thời điểm. Tương đương một ngày này, Đế Tân lần nữa tổ chức sáng sớm sẽ. Hiện tại đại thương chỗ có triều thần cùng tướng lãnh, tu sĩ đều đã tụ tập đến Thương Chu chiến trường. Cùng chính thức triều hội không cũng không khác biệt gì. Trong hội nghị, Đế Tân cũng không có làm những cái kia hư đầu ba não hành lễ cái gì. Trực tiếp thì mở miệng hỏi thăm chuẩn bị chiến đấu công việc. Hiện tại mỗi người nói một chút chuẩn bị chiến đấu tình huống. Thái sư, tương đương, văn trọng, bẩm đại vương, lương thực sung túc. Trong doanh trại mở ra ba đại kho lương, chứa đựng lương thực, loại thịt, rau xanh đồng đều có thể ăn dùng một tháng trở lên. Tương đương xung quanh ba cửa ải lớn tùy thời có thể vận lương trợ giúp. Nguồn nước cũng được đến giám sát, có thể không lo. Tương đương không tệ, hậu cần sự tình thì ủy thác thái sư cùng thương thừa tướng. Đế Tân gật gật đầu, đại thương có thể nhanh chóng vận chuyển. Triều đình quan viên không thể bỏ qua công lao, vốn là cao năng chi sĩ, tự nhiên, không cần hắn quá nhiều dặn dò. Xoay chuyển ánh mắt, Đế Tân nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, Vũ Thành Vương, binh lính chuẩn bị như thế nào? Hoàng Phi Hổ đi đến lều vải chính bên trong, báo cáo, đại vương cứ yên tâm, tất cả tướng lãnh đều là tập sẽ như thế nào ứng dụng quân thế, ngưng tụ chiến lực, đồng thời. 5500 vạn quân đội đã tản ra, phân 5 đường từ mỗi người tổng đốc chỉ huy. Một khi vạn tiên trận phá, chư quân liền có thể cùng nhau ra doanh công thành. Nhiều nhất nửa giờ, liền có thể công phá Tây Chu, đem triệt để đặt vào ta đại thương trước ngực. Tương đương, Hoàng Phi Hổ trong lời nói tràn đầy tự tin. Lần này tổng tiến công xem như đem đại thương danh tướng một mẻ hốt gọn. Tương đương không nói vốn có ngũ đại tổng đốc, Trương Quế Phương, Tô Toàn Trung, Lý Tĩnh bọn người, vẻn vẹn là mỗi cái quan ải. Hắn liền phát hiện không ít danh tướng, tỉ như Trương Khuê, Cao Lan Anh các tướng lãnh, đều là vì nhân tộc, người mang dị bảo không nói, cũng đều tinh thông binh pháp, đối nhân tộc võ đạo có cực cao tư chất tu luyện. Trên 100 tên chiến tướng, tất cả đều tại võ tiên phía trên. Lại phối hợp ngũ tiểu chỉ cùng ác lai chờ đạt tới tứ tượng cảnh. Kim tiên, tướng lãnh, chỉ là Tây Chu Thành. Nhiều nhất một nén nhang liền có thể đổi chủ. Tương đương đem thời gian nới lỏng đến nửa giờ. Đã là Hoàng Phi Hồ tính toán phía trên ngoài ý muốn thời gian. Tương đương Đế Tân gật gật đầu. Rất hài lòng Hoàng Phi Hồ an bài. Hắn đã không muốn lại tại cái này Thương Chu trên chiến trường chậm trễ thời gian. Hắn muốn mau mau giải quyết Tây Chu, sau đó phi thăng thiên đình đi làm hắn tử vi thiên đế. Tại nhân gian soát ngu ngốc giá trị soát quá mệt mỏi. Còn khắp nơi phải đề phòng thánh nhân, lao tâm lao lực, sợ ngày nào liên lụy vào Đông Phương Ngũ Thánh cùng Hồng Quân ở giữa giao phong bên trong. Nào có ngồi ăn rồi chờ chết thêm mò cá liền có thể tăng ngu ngốc giá trị như vậy hạnh phúc. Hừ, tương đương chờ ta lên tới thánh nhân. Ta xem ai còn dám đem ta xem như quân cờ. Tương đương, những ngày này để thám báo vất vả một số. Cũng cho các binh sĩ bổ túc dinh dưỡng. Áo giáp không muốn rời khỏi người. Làm tốt tùy thời khởi xướng tiến công chuẩn bị. Tương đương Vũ Thành Vương. Người phải nhớ kỹ. Địch nhân của chúng ta hướng đến không phải phàm nhân. Mà chính là những cái kia tiên thần. Tương đương một khi thời cơ tốt nhất bỏ qua. định sẽ có người đem chúng ta cản trở về. Vì đại thương, người nhất định muốn tinh chuẩn xuất kích. Nhất kích mất mạng, tương đương yên tâm. Đại vương, vì thần chính là không ngủ không nghỉ, cũng tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ diệt sát Tây Chu cơ hội. Tương đương, Hoàng Phi Hổ trùng điệp gật gật đầu, biểu thị nhất định không có vấn đề. Đế Tân tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng người chủ trì nói thế nào đều là lòng của mình bụng đại thần. Như cái này cũng còn muốn người trợ thủ, cũng quá không tin đảm nhiệm đối phương. Phải biết, Hoàng Phi Hổ chờ hôm nay, đã đợi chờ đợi hơn 3.000 cái ngày đêm. Tương đương, được, người tâm lý nắm chắc liền tốt. Đế Tân gật gật đầu, cũng không nói thêm lời. Sau cùng đem ánh mắt phóng tới Vô Đương trên thân. Vô Đương Thánh Mẫu, người phụ trách huấn luyện trừ ma ti thành trận, có thể có chỗ cần hỗ trợ. Vô Đương đứng tại chỗ do dự một chút, đi tới nói ra, đại vương, nói đến vẫn rất không có ý tứ. Chúng ta trận pháp, xác thực cần ngài giúp đỡ. Ồ, cần ta giúp cái gì? Ngươi lại nói, Đế Tân có chút ngoài ý muốn. Vô Đương chính diện phá trận chính là mấu chốt trong mấu chốt. Vì giúp nàng, Đế Tân thậm chí đem điều động đại thương vương lệnh đều giao cho Vô Đương. Có thể tùy ý nàng điều động đại thương tư nguyên. Vì tổ kiến trận pháp, Vô Đương thì liền Tây Viên Thất Hiền, Hiên Viên Phần Tam Yêu bọn người mời đi ra. Phải biết, Tây Viên Thất Hiền cùng Hiên Viên Phần Tam Yêu, những năm này tích lũy công đức, đều đem bọn hắn đẩy đến Đại La Kim Tiên cấp bậc. Tương đương lại thêm không trong lúc các nàng ba cái, cùng Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, hết thảy năm cái chuẩn thánh, cũng không thể liền cái trận pháp đều không phá được a. Trận này cho, cũng là phóng tới thiên đình, đều đầy đủ thay thế Hạo Thiên, làm sao lại còn có vấn đề. Vô Đương thở dài, đem hai phe địch ta tình huống nói ra. Đại vương ngươi có chỗ không biết, Tây Chu hiện tại diễn luyện trận pháp, chính là ta Tiệt Giáo áp đáy hòm bất truyền chi bí. Vạn tiên trận, trong đó chung đã bao hàm 1 vạn cái tiểu trận, từ 1 vạn tên tu sĩ tạo thành, lại lấy 1 vạn tiểu trận xây dựng 10 cái đại trận. Sau cùng tại xây dựng vạn tiên trận, có thể nói là trong trận có trận, uy lực vô cùng, tương đương đa bảo tuy chỉ mang đi 7.000 tên Tiệt Giáo đệ tử. Nhưng là tăng thêm bọn họ đệ tử của mình, cùng đồng tử, đủ để tiếp cận đầy đủ vạn người, triệt để phát huy ra trận pháp uy lực. Cho dù 7 trận tu sĩ bên trong không có chuẩn thánh cấp cường giả, thậm chí yếu nhất còn có thiên tiên, địa tiên, một khi trận pháp thành hình, trận pháp liền sẽ đem vạn người tu vi ngưng làm một thể. Bình thường chuẩn thánh phía dưới tu sĩ vào trận, sẽ bị hơn 1.000 cái trận pháp oanh tạc, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cho nên, muốn phá vạn tiên trận, hoặc là lấy chuẩn thánh trở lên tu vi cưỡng ép xông trận, hoặc là chính là lấy trận pháp phá trận pháp. Tương đương chiếu như lời ngươi nói, ta nhìn ngươi làm tựa hồ lựa chọn là thứ hai con đường. Đế Tân sờ lên cái cằm, những ngày này Vô Đương một mực tại huấn luyện tu sĩ, thấy thế nào cũng là luyện trận pháp a. Đúng vậy, đại vương, Vô Đương nhẹ gật đầu, ta lựa chọn phá trận trận pháp, là Tam Thanh Thánh Nhân nghiên cứu ra tam tài trận, lấy thiên địa nhân tam tài chi thế bố trận, đồng dạng có thể lấy trận tổ trận, tam tam làm một tổ, sau cùng lấy 9 tổ đại trận tại tổ hợp thành một cái đại trận. Dùng cái này đến trùng kích vạn tiên trận, tam tài trận so sánh vạn tiên, uy lực tuy nhiên hơi yếu, nhưng lại có một cái ưu thế lớn nhất, đó chính là phòng ngự lực xa cao hơn nhiều đối phương. Có thể cố gắng hết sức bảo vệ bố trận người. Ngay tại lúc này có một cái vấn đề lớn nhất nhu cầu cấp bách giải quyết. Chấm ngoặc kép, ồ, vấn đề gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Vô Đương, yên tĩnh chờ đợi giải thích của nàng. Vô Đương cười khổ một tiếng. Tam tài đại trận đến sau cùng cần 9 tổ tam tài trận mới có thể triệt để thành hình. Mà cái này 9 tổ đại trận chủ trận người, tu vi nhất định phải đạt tới chuẩn thánh, mới có thể đem tam tài trận phòng ngự lực tăng lên đến có thể đối kháng vạn tiên trận trình độ. Lấy bảo vệ vào trận người bất tử. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.